Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, bá tước đỏ. Người cùng cái kia sư tử lúc còn trẻ rất giống đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay tại các lộ các đại lão cũng đang thảo luận hắn Gromas đại gia thời điểm. Gromas đã ở trong biển không ngủ không nghỉ bơi 2 ngày thời gian. Muốn nói mỏi mệt, ngược lại là không nhiều mỏi mệt. Hắn Gromas đại gia thân thể khỏe mạnh, lại du lịch hắn cái 1 tuần đều hoàn toàn không có vấn đề. Liền là trên tinh thần có chút mệt mỏi, dù sao quá mức buồn tẻ. Tại ở gần Thụy Cổ Trấn đảo nhỏ lúc, Gromas cũng rốt cục chậm lại một cái tốc độ, nhìn xem phương xa hòn đảo. Trong lòng cũng tại cảm khái mình đi ra ngoài có chút quá gấp. Thứ gì đều không mang, lần sau nhất định phải hào hào chú ý một chút. Nói thế nào cũng phải cây búa mang đến nha. Nguyên bản ở nửa đường bên trên Gromas vừa nghĩ ra chuyện này thời điểm liền muốn triệu hoán mình. Địa ngục hủy diệt giả. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, địa ngục hủy diệt giả lúc ấy hẳn là đặt ở Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong. Nếu là tùy tiện triệu hoán, món đồ kia thế nhưng là không mang theo trí tuệ nhân tạo. Không chừng một đường đụng tới, đem Water Seven trụ sở đều đập bể, với lại làm phá rỡ ngược lại là không có gì. Vạn nhất không cẩn thận đem thủ hạ tiểu huynh đệ nhóm đụng chết. Vậy coi như nghiệp chướng, tả hữu bất quá là cái bá tước đỏ Patrick Redfield, coi như không có búa. Gromas cũng tự tin mình có thể nện chết hắn, đặt ở hắn trạng thái đỉnh phong thời điểm, có lẽ còn có thể kiêng kỵ một cái, hiện nay bất quá là cái lão già họm hẹm mà thôi. Có gì có thể sợ, ngoại trừ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả không có mang bên ngoài. Gromas cũng quên mang lên Siliev cùng Pizarro sinh mệnh thẻ. Lúc này cũng không rõ ràng hai người này đến cùng cái gì tình huống. Có hay không kìm chân Redfield, nếu không có nói, cũng đừng cho chết mất. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn, hơi chậm mấy hơi thở về sau. Gromas nhìn phía xa mục đích, chân hạ tăng tốc độ, tóe lên một đạo bọt nước, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên kia trên hòn đảo bơi đi. Cùng lúc đó, ở trên đảo, lúc này Thụy Cổ Trấn đã hoàn toàn bị phá hủy không sai biệt lắm. Trải qua 2 ngày đại chiến, lúc này tựa hồ đã đến chiến đấu cuối. Cuối cùng vẫn là bá tước đỏ ra hỏa này cao hơn một bậc. Tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Này Tokyo Miso ra hỏa này đã chặt đứt một cánh tay. Từ khuỷu tay bị Redfield một đao chặt đứt, cái kia tay cụt còn ở phía xa trên mặt đất rơi xuống đâu. Trên thân cũng là thương thế cực nặng, xương quai xanh chỗ một đạo vết thương sâu tới xương còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu, rất rõ ràng, đó là một cái kém chút đem hắn bêu đầu thương thế. Siliev khá tốt điểm, ngược lại là không có thiếu cánh tay chân gãy, bất quá chỗ ngực một đạo kém chút bắt hắn cho chém thành 2 khúc vết thương khổng lồ cũng bại lộ. Tại trong không khí, nhìn kỹ một chút, thậm chí có thể từ cái kia trong vết thương trông thấy nội tạng của hắn. Nhìn tình huống cũng là thương thế cực nặng, trái lại bá tước đỏ Patrick Redfield, trạng thái liền muốn so 2 người bọn họ tốt hơn nhiều. Bất quá cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù sao tuổi tác đã cao, đã trải qua 2 ngày 2 đêm đại chiến. Redfield lúc này thể lực tiêu hao rất nhiều, nguyên bản liền có chút khuôn mặt tái nhợt đều biến nhìn qua trắng bạch. Trên cánh tay của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Sau lưng nguyên bản cái kia huyết hồng sắc áo choàng cũng sớm đều đã không thấy. Nơi bả vai còn có một đạo xuyên qua thương, từ cái kia hơi có vẻ đổ sụp chỗ ngực cũng có thể nhìn ra đến. Tựa hồ gặp cái gì trọng kích. Xương sườn cũng đoạn một chút, không thể không thừa nhận, các người 2 cái thực lực xác thực rất không tệ, không hổ là một cái bị giam tại tầng thứ 6, một cái là khi cái kia đáng chết địa phương cai ngục trưởng nam nhân. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt, mặc dù chúng ta đều có bị thương, nhưng thương thế của ta còn có thể chống đỡ một cái. Các ngươi hai cái muốn tiếp tục dáng chống đỡ lời nói, thế nhưng là sẽ chết. Redfield nhẹ giọng mở miệng nói ra. Silieff cùng Pizarro lúc này nhìn xem Redfield, ánh mắt cũng là tràn đầy cảnh giác. Lão già này đơn giản quá mạnh, nên nói hắn thật không hổ là trước thời đại bên trong truyền thuyết sao. Nếu là hắn năm đó có thể có chút đáng tin cậy tiểu đồng bọn, chỉ sợ cũng sẽ không bị gáp tên kia cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói không chừng hiện trên biển cả còn có một chỗ của hắn đâu. Thật đúng là ném mất mặt lớn đâu. Ra ngục về sau trận chiến đầu tiên liền là bại trận sao? Pizarro nhìn một chút mình đoạn đi cánh tay, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Gromas tên kia đến cùng lúc nào có thể tới? Lại không đến, chúng ta nhưng liền phải chết. Silieff cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Chậm nhất 3 ngày, nói cách khác, chúng ta vẫn phải lại kiên trì 1 ngày mới được a. Pizarro nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trước đó cùng Gromas thông đen Musi thời điểm, hắn còn dám thúi hò hét, cảm thấy mình cùng Silieff liên thủ, hẳn là có thể ngăn chặn bá tước đỏ ra hỏa này. Kết quả ngược lại tốt, không như mong muốn a. Toàn bộ hành trình cơ bản đều là hai người bọn họ bị áp chế. Còn nghĩ đến kéo dài 2-3 ngày đừng để lão già này trốn thoát nữa nha. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn ước gì lão già này tranh thủ thời gian chạy, cho mình chừa chút thở thời gian. Vậy xem ra, muốn chờ hắn đến cho chúng ta nhặt xác a. Silieff khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn cùng Pizarro mặc dù đều không muốn chết, nhưng là cũng không phải người sợ chết. Để hắn Silieff đem cái này hệ Mythical Zoan trái cây nhường ra đi. Cái kia là tuyệt đối không khả năng, trừ phi hắn chết ở chỗ này. Redfield cũng không muốn theo Frostwarp băng hải tặc kết thành thù riêng. Đoạt cái này hệ Mythical Zoan trái cây, mình biến mất một đoạn thời gian. Các loại Gromas tên kia hết giận một chút, không còn xúc động như vậy. Đến lúc đó hắn Redfield lại đi gặp Gromas tên kia, có lẽ tư thái hạ thấp một chút, nhận lời một chút lợi ích, việc này liền xem như xóa bỏ. Nhưng là nếu là hắn ở chỗ này đem Frostwarp băng hải tặc hai cái chủ lực cán bộ giết đi, cái kia Gromas chỉ sợ truy hắn lên trời xuống đất, cũng phải đem hắn nghiền xương thành cho. Nghĩ tới đây, Redfield mở miệng nói ra, ta lại cho các ngươi hai cái một cơ hội, tìm ra viên kia trái ác quỷ, đem giao nó cho ta. Sau đó ta liền thả các ngươi hai cái rời đi nơi này. Meo ha ha ha ha ha ha. Thật có lỗi à. Thà rằng như vậy, ta càng muốn ở chỗ này đánh chết ngươi. Pizarro đại mở miệng cười nói ra. Redfield khi nghe thấy lời nói này về sau, trong lòng sau cùng một vòng kiên nhẫn cũng đã biến mất. Dù sao Thụy Cổ Trấn cứ như vậy lớn, mình tốn chút công phu cũng là có thể tìm tới. Hắn mặc dù không muốn trêu chọc hắn Gromas, nhưng là lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều lắm. Đã trước mắt hai người này ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền giết a. Như vậy các ngươi liền đi chết đi. Redfield trong mắt lóe lên một tia sát khí, trong tay cầm kiếm cũng lần nữa bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Nhìn về phía Silieff cùng Pizarro, mở miệng trầm giọng nói ra. Mà Pizarro thì lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, sớm biết lão tử còn không bằng không ra tù đâu. A ha ha ha ha, làm sao, hối hận sao? Silieff miễn cưỡng đem trong tay mình Murasame nắm chặt một chút, mở miệng cười hỏi, a, hối hận, lão tử liền không nên cùng ngươi đến tìm cái gì trái cây. Meo ha ha ha ha ha ha. Pizarro đại mở miệng cười nói ra, nhìn xem Pizarro bộ này hào khí bộ dáng, Silieff trong lòng cũng là hơi xúc động, Sau đó hắn mở miệng nói ra, nếu là có thể còn sống, lần tiếp theo ta khẳng định ưu tiên hộ tính mệnh của ngươi. Vậy thật đúng là đa tạ đâu. Pizarro nhẹ giọng nói nhỏ. Một giây sau, Redfield xuất thủ lần nữa. Tốc độ của hắn vẫn như cũ là nhanh như vậy. Trong tay cầm kiếm mang theo lăng liệt sát khí. Thẳng đến Pizarro ngực, muốn đem hắn đâm lạnh thấu tim. Pizarro nâng từ bản thân cái kia còn sót lại một cánh tay. Một quyền cản ở trước ngực. Tinh chuẩn dụng quyền mặc lên kim loại chặn lại Redfield đâm tới. Một giây sau, Siliev trong tay Murasame cũng hướng phía Redfield chân chém tới. Vô dụng, Redfield nhẹ a một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, sau đó đá lên một cước, đem Siliev cho đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy bắt lại Pizarro đầu nhẹ giọng nói ra. Kết thúc, Pizarro lúc này đã bất lực phản kháng. Nhưng hắn khóe miệng vẫn như cũ treo một vòng bình tĩnh tiếu dung. Mở miệng nói ra, có thể sống từ bên trong đi ra. Nhìn xem thế giới này đã coi như là hy vọng xa vời. Ngay ở chỗ này chết tại trong tay của ngươi cũng là không tính bôi nhọ ta Acusello Avalo. Pizarro danh hào, bất qua bá tước đỏ. Ngươi liền liều mạng trốn đi. Thuyền trưởng của chúng ta cũng không phải một cái tính tình tốt người đâu. Redfield trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Mà liền tại Redfield chuẩn bị bẻ gãy Pizarro cổ thời điểm. Một cỗ tấn mãnh cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Một giây sau, một cái phi thường bá đạo thanh âm đã truyền vào đến trong tai của hắn. Lão già, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, buông ra trong tay ngươi ta cái kia khả ái bộ hạ. Không phải ta liền để ngươi biết Eternal Hell tại nào đó chút thời gian. Cũng là thiên đường, Gromas thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chiến trường này chung quanh. Lúc này hắn chính ngồi xổm ở một cái đứt gãy cột đá phía trên. Tại dưới chân hắn cách đó không xa, Siliev tên kia cũng đang tại từ dưới đất bò dậy. Ngươi nếu là chậm thêm đến một điểm, liền nên cho hai chúng ta nhặt xác. Siliev dựa vào tại cái kia đứt gãy trên trụ đá, tựa hồ là thở dài một hơi, đưa tay từ rách dưới trong quần áo móc ra một điếu xì gà. Cắn lấy ngoài miệng, ở trên người lục lọi một vòng về sau. Hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, mượn cái hộp quẹt có thể chứ. Gromas cười cười, duỗi cái búng tay, Siliev miệng bên trong xì gà liền bị nhen lửa. Sau đó Gromas cũng lần nữa nhìn về phía trong tay nắm lấy Pizarro tính mệnh Redfield. Trong mắt sát khí cuồn cuộn, vẻn vẹn cái này ra sân khí thế, liền để Redfield tâm bên trong phi thường cảnh giác. Rõ ràng tên kia vẫn không có động thủ, nhưng mình liền đã cảm thấy không thể tầm thường so sánh uy hiếp. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, chỉ có tại đối mặt loại kia cực mạnh đối thủ lúc mới có loại cảm giác này. Y hệt năm đó đối mặt thời kỳ toàn thịnh Siki, Newgate, Roger bọn người như thế. Redfield đến cùng là cao ngạo, cũng khinh thường tại dùng cái gì con tin đến uy hiếp Gromas ra hỏa này. Hắn tiện tay đem đã không có cái uy hiếp gì Pizarro hướng phía Gromas bên kia mất đi trở về. Pizarro cũng là 10 phần chật vật lan đến Siliev bên người. Mở miệng phàn nàn nói, ta nói, Gromas người cái tên này liền không thể tiếp được ta sao? Ta rất đau đó a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cảm thấy đẹp trai như vậy một điểm mà. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sau khi nói xong, tựa hồ cũng là rất thưởng thức Redfield khí độ. Lấy hiện nay hắn tình trạng, chắc chắn sẽ không là đối thủ của mình. Nếu là cưỡng ép ở Pizarro, có lẽ còn có thể để cho mình bó tay bó chân một lần. Hắn nói không chừng còn có thể có chút phần thắng. Hoặc là từ nơi này đào tẩu cái gì. nhưng là hết lần này tới lần khác, Redfield 10 phần khí quyển đem trong tay mình tù binh quăng trở về, cái này để Gromas nhìn hắn rất thuận mắt, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra, phần khí độ này ngược lại là không phải bình thường. Không hổ là bên trên một thời đại truyền thuyết sao? Gromas, lúc trước Eternal Hell bên trong tiểu quỷ, ta cũng không nghĩ tới. Hai hơn 10 năm thời gian, người liền đã trở thành đương thời cấp cao nhất hào kiệt. Quả nhiên nơi đó giam giữ lấy đều là nhân tài đâu. Redfield nhìn về phía Gromas cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Có thể có được tiền bối tán dương, ta nên cảm thấy cao hứng sao? Gromas cười lớn nói, sau đó cũng không đợi Redfield nói chuyện. Gromas trực tiếp mở miệng nói ra, xem ở ngươi vừa rồi phần lòng dạ kia cùng khí độ bên trên. Ta cũng không tính toán với ngươi quá nhiều, hiện nay đã không phải là của các ngươi thời đại. Thời đại trước tàn đảng nhóm liền không thể thanh thản ổn định rời khỏi cái này sân khấu sao? Bá tước đỏ Patrick Redfield, ngươi là trước mắt còn sót lại vị cuối cùng truyền kỳ hải tặc. Ta cho ngươi cái lựa chọn, bây giờ rời đi nơi này, về sau lại cũng không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Thật tốt đi hưởng thụ một chút cuộc sống của mình a. Redfield trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mở miệng nói ra, nếu như ta cự tuyệt cái này lựa chọn đâu? Gromas nghe vậy, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, vậy liền nhiều hô hấp một cái thế giới này không khí đi. Bởi vì ngươi lúc này mỗi một lần hô hấp, cũng có thể là ngươi trên thế giới này một lần cuối cùng hít thở. Ngươi cái tên này... cùng cái kia đáng chết sư tử tại lúc còn trẻ rất giống đâu. Vô luận là cái kia làm cho người cảm thấy chán ghét tiếng cười, vẫn là cái kia kiệt ngạo bất tuân ánh mắt, Redfield nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Có lẽ vậy. Gromas từ trên trụ đá đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay của mình, sát khí trên người bắt đầu chậm rãi tràn lan đi ra. Chờ đợi Redfield lựa chọn thôn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?